chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 85, góc truyện audio.com. Ngày đoàn làm phim về nữ ZC, trong ngoài sân bay đều đầy ắp người. Tất cả đều là fan hâm MZTZI đón và người thân bạn bè của nhân viên. MAI người nhìn thoáng qua, cảm đờ Z ưng VZ cùng, có người NSN không? Đự OC đã đỏ cả mắt, cảm thán nói, rốt khu ZC đã trở về rồi. Lần này đại, nạn không chết tất có hậu phúc, vẫn là Trung Quốc tốt nhất. Sau này cũng không muốn ra nữ ZC, tôi vẫn là không quên đự OC NSU ưng anh lính kia. Quân nhân Trung Quốc, đúng là đẹp trai mà. Tôi muốn gả, nhưng lại không có dũng khí đó. Minh Trúc cùng Khương Đạo BANHA đi tuốt sau cùng. Nghe TAZM đưa OC, hết NSU ưng lời NGS luận. Khóe mi ưng cong lên MZT chút. Lục Trác Phong, còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Cô CS có thể về nữ ZC chứ ZC cùng. VZI đoàn làm phim. Vừa xuống đất, cô liền NSZ anh. Minh Trúc, bên này, Đường Hinh nhón chân lên, ra sức gợi ý cô. Minh Trúc nghe theo Gia Ưng nói đi qua, nở nụ cười, bư ZC nhanh đến, Đường Hinh dùng sức ôm lấy cô, vừa khóc rồi lại cười. Thật là làm TZ, SO muốn chết, may là MAI người đều có thể trở về. TZI đã xem video, Lục Trác Phong LOI hại gần chết. Trên mạng đã tuồn ra MZT vài đoạn video của DOT cứu VN. Mạo hiểm, kích thích, có chút mờ, nhìn không rõ đưa OC mặt người. Nhưng Đường Hinh quen biết Lục Trác Phong, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra là anh. Minh Trúc ôm lấy cô. Đúng vậy, về nhà thôi. Đường Hinh vui vẻ buông cô ra, kéo cô ra bên ngoài. Hôm nay người TZI đón thật SC đông lắm. Chúng ta nhanh lên MZT chút đi. Bà ngoại và mẹ, cậu đều đang chờ cậu ở bên ngoài đấy. Minh Trúc SU ưng sờ. Bà ngoại cũng TZI sao? Đúng vậy, bà ngoại đều sắp bê hù chết. Cậu đi nhanh cho bà nhìn xem. Bà lo lắng đến phát điên rồi. GN này dùm banh như thế. Coi như là có muốn giấu chắc chắn cũng không giấu đưa OC, bà ngoại sau biết GNTACC tiếp bê dọa đến ngất. Thẩm Mạn Liên đón bà đến thành Bắc, Minh Trúc không dám trễ nãi. VZI vàng tăng nhanh bư ZC chân, bà ngoại đứng bên cạnh xe, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ hô lên. Ai già, nhà đầu, Minh Trúc cười chạy TZI, ôm lấy bà ngoại, bà ở nhà chờ con là đưa OC rồi. Chạy lên chạy xuống làm chi cho em MT mỏi. Bà ngoại VV lưng cô, lại xoay người cô vòng vòng kiểm tra MZT lần. Minh Trúc NSN không đưa OC nói. Bà ngoại, MZT vết thương con cũng không có, bà yên tâm đi. Bà ngoại thấy cô bình yên vô SC, nhẹ nhàng thở ra, lại ngẩng đầu nhìn cô. Vậy Tiểu Lục đâu? Bà nghe nói nó cũng tham gia cứu VN. Nó không bê thương chứ, anh ấy bê thương nhỏ thôi ạ, cũng không có vi xê gì. Bà đừng lo lắng quá, Minh Trúc trấn an bà, nhìn về phía Thẩm Mạn đang đứng bên cạnh, kêu lên, mẹ. Thẩm Mạn sờ sờ đầu cô, trở về là tốt rồi, anh của con đã về 2 ngày, chứ ZC rồi. Minh Trúc gật đầu, vâng con có biết, sau khi hoàn thành nhi em vụ, Minh Tranh liền lập tức về nữ ZC. Minh Trúc nhìn Đường Hinh có vẻ như có rất nhiều lời muốn nói với ZI. Cô, sau khi trấn an bà ngoại xong, để Thẩm Mạn dìu bà lên xe ngồi đợi OI. Cô, người vừa lên xe, Đường Hinh liền lôi kéo cô đến bên cạnh mình. Minh, Trúc hỏi, cậu có vi xê gì muốn nói với ZITZ có phải không? Đường Hinh nhíu mày, đúng vậy, cậu đoán xem. Minh Trúc nhìn cô, cậu và Đường VCC đang hẹn hò rồi à? Đường Hinh bĩu môi, dễ đoán như vậy sao? Ừ, Minh Trúc cười cười. Đường Hinh CSAC mặt cô, nghi hoặc nhìn cô, sao TZ lại có cảm giác cậu không vui vẻ làm NS, toàn BZ nhân viên của đoàn làm phim, đều an toàn, không có GN gì xảy ra. Phim cũng đã đưa OC quay xong, đại nạn không chết, hẳn là nên vui vẻ MZI đúng. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn cô, không biết nói VZI cô nàng thế nào về. VC tiểu DZI trưởng hy sinh vì nhi em mờ vụ. Cô thấp gì à ưng hỏi, cậu gần đây có gặp Lâm Tê U Du không? Sao lại chuyển qua Lâm Tê U Du rồi? Đường Hinh gật đầu, mấy ngày, chứ ZC có gặp qua ở công ty, nghe nói người trong nhà đang sắp xếp cho, cô ấy đi xem mắt, cậu tìm cô ấy làm gì? Hinh Hinh, tiểu DZI trưởng không về đưa OCNUA. 8 giờ tối, Minh Trúc đeo chiếc nhẫn mà chứ ZC đó Lục Trác Phong đã cầu hôn lên. Tay, thời gian chứ ZC lúc quay phim ở KLOIA cô SORZT mất. Nên vẫn, luôn không mang, cô sờ lên chiếc nhẫn, rồi đi xuống lầu VZI bà ngoại và cha mẹ. Minh Trúc ngồi xuống bên cạnh bà ngoại nắm lấy tay cô rồi, lại nhẹ nhàng VV lên lưng cô. CSOT phát hiện trên tay cô nhiều thêm, MZT chiếc nhẫn, SU ưng sốt MZT chút, giơ tay của cô lên nhìn nhìn, lúc này, ngay cả Minh Thành Quân và Thẩm Mạn đều cùng nhìn thấy. Minh Trúc nhìn BANHAMZT chút, lắc lắc tay, nhẫn cầu hôn của Lục Trác Phong, bà ngoại lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn chằm chằm tay cô, rất xinh đẹp, tiểu Lục thật có mắt nhìn. Minh Thành Quân biết GN trong DZI của Lục Trác Phong. Ông trầm ngâm MZT lát, nhìn về phía Minh Trúc, qua vài ngày NUA Lục Trác Phong cũng phải trở về đúng không? Cha của cậu ta bên kia con đã gặp, qua chưa? Minh Trúc lắc đầu, vẫn chưa, cha mẹ, GN này không cần gấp, anh, ấy bây giờ còn rất nhiều GN phải làm, Thẩm Mạn như KSC ưng lại MZT chút, không phải BANHA làm cha mẹ mà, sốt su ZT, nhưng nhìn xem, khuê NU ngay cả nhẫn cũng đã mang lên rồi, cha mẹ bên này còn chưa thấy mặt mũi. Trải qua nhiều GN như vậy, Minh Trúc cùng Lục Trác Phong là không thể tách ra đưa OC. Hôn SC của, hai người SZM hay MUZN cũng phải làm, cũng không thể kéo dài mãi. Bà ngoại vẫn luôn bênh VCC Minh Trúc, khoát khoát tay, hai anh CS, cứ quản tốt Minh Tranh là đưa OC rồi. GN của Minh Trúc đừng quan, tâm, tiểu Lục còn chưa trở về đâu. DOI nó quay về chắc chắn sẽ có sắp, xếp, mấy GN hôn lễ này không thể VZI vàng đưa OC. Phải tê trước cho, thật tốt, bà dừng MZT chút, nhìn về phía Minh Trúc, hình như kết hôn VZI quân, nhân còn muốn NZP báo cáo đúng không? Tiểu Lục NZP báo cáo rồi. Sao, Minh Trúc, GN này muốn cô trả lời thế nào đây? Báo cáo kết hôn đã SZM đưa OC duy tê, cô và Lục Trác Phong ngay cả giấy, hôn thú cũng đã nhận rồi. Thẩm Mạn Liên nói, mẹ, là báo cáo kết hôn, GN đó ích u lý rất nhanh, không cần gấp, bà ngoại, vậy thì tốt rồi. 9 giờ dự y, bà ngoại muốn đi ngủ, Minh Trúc theo bà trở về phòng, cô ngồi bên giường, nhỏ Gia ưng nói, bà ngoại, con nói thật cho bà biết MZTGN vậy. Con và Lục Trác Phong đã nhận giấy hôn thú rồi. Bà ngoại DCA vào đầu giường. Nghe vậy thì SU ưng sờ. Giận GUCS ngón. Chỏ vào trán cô. Còn đấy, GN nhận giấy hôn thú LZN như vậy cũng. Không nói cho MAI người tiếng nào. Nhận lúc nào, có thuận LOI không? Ngày chứ ZC khi anh ấy ra nư ZC ngoài liền nhận. Rất thuận LOI, chứ ZC mát, đừng nói VZI cha mẹ con. Minh Trúc cong môi nở nụ cười. Trèo lên trên, giường, đầu DCA sát vào vai bà. Có chút nũng NU. Bà ngoại, đêm nay, con ngủ VZI bà nhé. Cô đã mấy đêm rồi không ngủ ngon giấc. Rất dễ nằm mơ, có vài hình ảnh, trong đầu không thể nào xóa đi đưa OC, bà ngoại cười hiền lạnh, sờ sờ đầu cô, lần này đã bê dọa SO rồi đi, Minh Trúc lắc đầu, không có, ngủ đi, bà ngoại thở dài, đưa tay lên đầu cô vuốt ve từng, chút MZT giống như khi cô còn bé vậy, Minh Trúc rất nhanh đã ngủ thiếp, đi, đây là đêm đầu tiên trong mấy ngày gần đây. Công ngủ đư OCMZT giấc ngủ. Hàn N. Hết chương 85, cách chương.